thấy thầy giáo đanh mặt như cảnh sát hình sự. Lạc Tiểu Liên lấm lét cúi đầu. Cô dám ngẩng mặt lên mà chỉ nhìn chăm chăm xuống chân mình. Lạc Tiểu Liên. Thẩm Tuyết Trì. Hóa ra em chính là nữ sinh thiên tài trường Đức Nhã tốn hao công sức mới mời gọi được. Là học sinh được kỳ vọng nhất năm nay đó hả? Thầy giáo kính đen nhìn hai nữ sinh khắp một lượt từ trên xuống dưới. Đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó. Hai mắt bỗng sáng quắc lên. Lạc Tiểu Liên bỗng lặng người đi, ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt thầy giáo đang dò xét mình. Nữ sinh thiên tài. Mình nổi tiếng đến vậy sao? Thưa thầy, em xin lỗi vì đã ghen muộn ạ. Lạc Tiểu Liên cố gắng dìm sự hoang mang và niềm tự hào đang trực trào ra trong tim. Khẽ cúi người khiêm tốn. Cung kính với ông thầy kính đen. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái độ thành khẩn đấy. Thầy giáo kính đen nhìn Lạc Tiểu Liên ăn năn bèn gật gù. Nhưng vẫn giữ giọng nghiêm khắc. Dù em có là học sinh mới được kỳ vọng nhiều, nhưng đến muộn thì vẫn phải chịu hình thức kỷ luật. Thầy Mã lúc Lạc Tiểu Liên vắt óc suy nghĩ cô biết nên giải thích ra sao thì Hàn Thu Dạ bất ngờ bước lên phía trước. Đứng chắn trước mặt cô là em nhờ hai em này giúp tập lời phát biểu đấy à. Bây giờ em sẽ dẫn các em ấy về hàng. Giúp tập lời phát biểu. Hừ, thầy Mã trợn mắt lên với Hàn Thu Dạ như muốn cảnh cáo lần này ta tha cho đó. Sau đó hứ một tiếng. Đã vậy thì em nhanh lên một chút. Bài phát biểu cuối cùng rất quan trọng. Vâng ạ, em biết rồi. Thấy thầy Mã quay đầu đi khuất. Hàn Thu Dạ khẽ nghiêng đầu. Cất giọng thánh thót như gió nhẹ ngoài cửa biển những đêm hè. Tiếng nói khoan thai vọng tới tai hai nữ sinh. Nào, chúng ta đi thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ơ à, vân vân. Thấy Hàn Thu Dạ nhắc. Thẩm Tuyết Trì gật đầu vô cảm. Còn Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mắt đờ đẫn nhìn bóng thầy Mã mất hút sau đội hình màu lam. Rồi nhanh chân sải bước theo sau Hàn Thu Dạ và Thẩm Tuyết Trì. Mau trông kìa. Trông kìa. Anh Hàn Thu Dạ, học sinh lớp 11 trường Đức Nhã đấy. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường Đức Nhã, từng giành được ngôi vương trong lần công tháp trước. Thảo nào mọi người đều gọi anh ấy là hoàng tử tường vi xanh. Trông anh ấy còn lịch lãm, sang trọng hơn cả hoàng tử ấy chứ. Ôi! Mình ngất lịm mất thôi á. Nhìn kìa, tớ biết cô ấy đi cùng với anh Hàn Thu Dạ. Cô ấy là con áp chủ bài của trường Đức Nhã năm nay đấy. Nữ sinh thiên tài chỉ số ít 200. Cô ấy là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vương của lần công tháp tới xí. Kể cả có giỏi tới đâu cũng chẳng bằng anh Giang Sóc Lưu bên trường Tinh Hoa. Mấy người đó chỉ là cỏ rác thôi. Giang Sóc Lưu mới là thiên tài của các thiên tài. Xì sầm. Xì sầm. Học sinh đứng trên sân vận động bàn tán xôn xao. Díu dít như lũ chim sẻ. Cứ ba bốn người chụm vào nhau, vừa chỉ trỏ vừa bàn luận nhỏ to. Lạc Tiểu Liên đang say sưa đắm mình trong màn phát biểu dạo đầu sắp tới nên chẳng nghe thấy gì. Đầu óc cô giống như motor được khởi động nhanh chóng quay do do. Tuyệt chiêu thứ 9 trong bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hữu Tuệ. Học sinh xuất sắc cô thể lâm trận mới mài gươm. Nước đến cổ mới nhảy. Làm bất cứ việc gì cũng phải chuẩn bị đâu ra đấy. Hết lòng hết sức. Hê hê hê, công nhận bí kíp chân truyền của chị Tô Hữu Tuệ có ít thật. Vừa mới vào trường, mình đã là đại diện cho học sinh mới của trường Đức Nhã lên phát biểu. Quá đỉnh. Mục đích cuối cùng của mình khi học ở Lơ Mơ Tì Hơ là đại diện cho trường Đức Nhã tham gia cuộc thi công tháp mỗi năm một lần. Giành ngôi vương trên tầng cao tít tắp. Phải giành ngôi vương thì mình mới có thể nhận giấy giới thiệu tới Đại học Harvard. Tóm lại, kể cả Lạc Tiểu Liên này có phải bò lăn bò toài cũng phải lết lên được ngôi vương bằng được. Xem ra việc này đối với mình cũng chẳng khó khăn gì lắm. Lạc Tiểu Liên vinh mặt ưỡn ngực đón gió. Vừa sải bước nhanh về phía trước vừa tự tin nghĩ thầm trong đầu. Hai mắt toát ra những tia sáng lấp lánh. Nhưng khi thấy cái bóng cao cao của Hàn Thu Dạ, cô lại cô tài nào rời mắt khỏi. Á! Mình sao vậy nhỉ? Lạc Tiểu Liên lắc đầu ngây ngẩy. Bây giờ là lúc phải tập trung cho bài diễn văn. Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên vội bước lên phía trước hai bước, nhưng... Oa! Đẹp quá! Cứ nhưng đang đứng trong một cái lều vải màu lam. Lạc Tiểu Liên ngó ngang ngó dọc, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, quên bén hết mọi thứ xung quanh. Thực ra tên của sân vận động là Lam Trứng, nghe thấy Tiểu Liên suýt xoa. Hàn Thu Dạ quay đầu lại, khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì. Sau đó tiếp tục giới thiệu. Vì địa hình ở đây cao nên mỗi lần đứng trong sân đều có cảm giác chạm tay tới tận bầu trời. Bầu trời lại như một bức màn lớn che phủ khắp sân. Thế nên sau khi sáng lập ra Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa, người ta mới dùng tên đó đặt cho sân vận động này. Lam Chứng nghe Hàn Thu Dạ giải thiên tỉ mỉ. Thẩm Tuyết Trì chậm rãi giơ cái dịch vụ trong tay quay cảnh xung quanh. Đưa ông kính về phía bầu trời trong vắt. Xanh thắm không gợn mây. Sau đó chẳng hé răng nói nửa lời. Ha ha ha. Tên hay quá. Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai tay. Mặt mũi tràn trề hy vọng. Đôi mắt trong veo nhìn không trời như tấm lụa lam trên đau. Hét lên phấn khích. Chẳng trách mọi người đều nói Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa là nơi tuyệt vời nhất. Đúng là danh bất hư truyền. Chốc Liên minh Tinh Hoa có tất cả 10 khu thắng cảnh đều lấy theo màu sắc để đặt tên. Sân vận động này là một trong số đó. Sau này hai em còn nhiều cơ hội thưởng thức cảnh đẹp lắm. Mà anh Hàn Thu Dạ này, vừa rồi em nghe nói anh là hội trưởng hội học sinh trường Đức Nhã đúng không ạ? Em muốn hỏi làm thế nào để gia nhập hội học sinh? Hồi cấp 1 em là lớp trưởng. Hồi cấp 2 cũng là hội trưởng hội học sinh. Lên trung học em mong sẽ được dốc sức mình vì trường. Ha ha ha, em giỏi thật đấy. Hàn Thu Dạ nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt đồng tình. Em đã có bề dày kinh nghiệm vậy thì chỉ cần viết một cái đơn xin gia nhập rồi gửi cho hội học sinh là ổn thôi. Ô gì? Lất khi thấy Hàn Thu Dạ nói vậy, Lạc Tiểu Liên vững tin nắm chặt tay, hét lên hào hứng. Nụ cười trên khuôn mặt cô rực rỡ như đóa tầm xuân hé nở. Em hiểu rồi, cảm ơn anh đã chỉ bảo cho em. Sau này em cố gắng hết sức mình ổn quá đi. Lời mấy người nói thu hết vào máy quay của tôi rồi. Lạc Tiểu Liên đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho thành câu cú hoàn chỉnh để biểu lộ quyết tâm rực cháy của mình trước mặt Hàn Thu Dạ. Ai ngờ tiếng nói lạnh như đá bên cạnh vang lên chẳng khác nào tạt cho cô một gáo nước lạnh. Khiến ngọn lửa nhiệt huyết đang bốc lên bỗng tắt ngấm. Nghe những lời nói vô cảm ấy, Hàn Thu Dạ hơi sững người. Quay sang nhìn Thẩm Tuyết Trì vẫn đang gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Máy dịch vụ hướng lên trời. Anh chàng chỉ khẽ mỉm cười. Rồi lại quay người bước tiếp về phía trước. Không muốn nói thêm lời nào ảnh hưởng đến cảnh quay của Thẩm Tuyết Trì. Không khí thân thiện mà Lạc Tiểu Liên cố gắng lắm mới tạo được bị phá vỡ. Cô tức giận quay ngoắt đầu lại. Hung hăng trợn mắt như con ếch ụt. Tức sôi máu nhìn Thẩm Tuyết Trì đang chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình. Lạc Tê. Y. E. Liên lặng người đi. Mắt như cái máy sờ ken tự động nhìn khắp lượt cô gái lạnh lung như tảng đá. Cao sấp xỉ mình. Vóc sáng cân đối. Da trắng mịn màng. Mái tóc cắt ngắn xì tin. Trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt lạnh lung đầy lý trí. Sống mũi cao cao cương nghị. Đôi môi trúm chím. Còn cả chiếc dịch vụ đeo trước ngực. Không thể nào phủ nhận cô gái đứng trước mặt mình vừa xinh xắn lại rất sành điệu. Có điều, đôi mắt dưới hàng lông mi dài cong vút như tỏa ra khối khí lạnh từ Siberia. Đẩy người tát a hàng nghìn dặm. Sắc tựa cánh đào lạnh tựa băng tuyệt chiêu thứ thư trong bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hữu Tuệ. Hãy đoàn kết mọi sức mạnh có thể để ngọn lửa nhiệt huyết luôn luôn sôi sục. Có thể làm tan chảy mọi tảng băng sắc lạnh. Cậu quay dịch vụ từ nãy tới giờ hả? Vậy lát nữa cho tôi xem được không, mặc dù trong lòng đang uất đến suýt hộp máu. Nhưng nhớ lại bí kíp chân truyền của chị Tô Hữu Tuệ. Lạc Tiểu Liên dần giật khóe miệng. Gắng gượng nở một nụ cười hồn hậu với Thẩm Tuyết Trì. Rồi khẽ lịch thiệp ngỏ lời. Phải giảng hòa với con nhỏ kênh kiểu này mới được. Nếu không lát nữa mình và anh Hàn Thu Dạ nói chuyện với nhau. Nhỏ lại cắt ngang cây rụt như lúc nãy thì. Lạc Tiểu Liên tự nhủ trong lòng. Không binh. Thẩm Tuyết Trì liếc đôi mắt sáng đen nhánh. Lạnh nhạt nhìn Lạc Tiểu Liên. Giọng nói dứt khoát như chiếc chùy sắt nện thẳng xuống đầu Tiểu Liên. Ơ ha ha ha, bị từ chối thẳng thừng. Mặt Tiểu Liên như cây thông Giáng sinh được treo đèn đủ màu. Lúc xanh xám, lúc thâm tím, lúc trắng bệnh. Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cố hết sức kiềm chế cơn nóng giận như núi lửa sắp phun trào. Giọng nói run run. Nói cũng phải. Dịch vụ là đồ cá nhân của cậu. Có điều đồ nhặng xanh binh. Bị hai nhát chùy sắt của Thẩm Tuyết Trì đập lên đầu, Lạc Tiểu Liên hoa mắt chóng mặt. Mắt biến thành hai đường thẳng tắp. Hậm hực nhìn ra phía trước. G-R-U-V-Q-Q. Con nhỏ trời đánh này nghĩ mình là bà chúa tuyết chắc. Lúc nãy còn đem mình ra làm vật thử nghiệm. Nó chắc chắn là đứa đầu óc có vấn đề. Dù chị Tô Hữu Tuệ nói phải đoàn kết mọi sức mạnh. Nhưng với nhỏ này mình xin cứu còn hơn. Đây là chỗ đợi của đại diện học sinh mới lên phát biểu. Chúng ta đứng ở đây thôi. Lát sau. Hàn Thu Dạ dẫn theo Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì quạt sang phải. Rồi dừng lại. Quay người mỉm cười với cả hai cô gái. Lạc Tiểu Liên sững người. Ánh mắt tò mò dò xét xung quanh. Thấy mình đang đứng trước khi vượt cánh phải của lễ đài. Bên cạnh là từng tốp học sinh mặc đồng phục màu sắc khác nhau. Trông ai cũng khí thế hừng hực. Đúng lúc này, các học sinh khác lần lượt quay đầu lại xăm soi bọn họ, rồi to nhỏ bàn tán. Hàn Thu Dạ hơi áy náy mỉm cười với Thẩm Tuyết Trì. Em này, bây giờ tôi có chút việc phải đi. Em chịu khó đứng đây cùng những người khác nhé. Đợi tới lúc buổi lễ kết thúc, em có thể về hàng của mình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thẩm Tuyết Trì vẫn tỉnh bơ giơ chiếc dịch vụ trong tay lên. Dứt khoát chĩa máy về lễ đài cách đó không xa. Bây giờ, xin mời hội trưởng hội học sinh của bốn trường lên phát biểu. Ba người vừa mới lên đến chỗ cánh gà thì thấy cô chỉ tới bàn chủ tịch tiến tới mixo. Lời nói của cô khiến cả sân vận động đang rì rầm bỗng sôi động hẳn lên. Học sinh của bốn trường như lũ phen cuồng nóng ruột chờ đợi thần tượng, lố nhố nghển cổ lên ngóng về phía cánh gà. Một lúc sau, Hàn Thu Dạ và hai nam sinh mặc đồng phục lam và cam cùng với một nữ sinh mặc đồng phục màu trắng bước lên lễ đài. Xếp thành hàng ngang thẳng tắp. Hoa, đây là hội trưởng hội học sinh của bốn trường à? Nữ sinh mặc đồng phục trắng nhìn xinh quá đi mất. Cô ấy là hội trưởng hội học sinh trường Khâu Lâm thì phải, trông y như con búp bê ấy. Người mặc đồng phục màu cam có phải là hội trưởng hội học sinh trường Nghiêm Lễ không? Ôi trời ơi, người ngậm gì nhìn chán thế không biết ý. Anh chàng mặc áo màu lam kia đâu phải là hội trưởng hội học sinh trường trung học Tinh Hoa nhỉ? Tớ nghe nói học sinh mới Giang Sóc Lưu được đặt cách đảm nhận chức vụ này rồi cơ mà. Sao không thấy Giang Sóc Lưu đâu? Anh Hàn Thu Dạ của trường Đức Nhã đẹp trai hết chỗ chê luôn. Không hổ danh là vương của lần công tháp trước. Nghe tiếng mọi người bàn tán ầm ĩ, Lạc Tiểu Liên thấy nhột nhột như bị mèo cào. Cố gắng hết sức kiếng chân lên để không bỏ sót chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Còn Thẩm Tuyết Trì đứng kế bên giơ cao cái dịch vụ trong tay. Hướng màn hình xuống dưới. Cứ như đang xem truyền hình trực tiếp. Thưởng ngoạn mọi thứ dưới khán đài mà không cần tốn chút công sức nào. Đề nghị mọi người yên lặng. Đầu tiên chúng ta in mời đại diện học sinh trường trung học Tinh Hoa, hội phó hội học sinh Văn Trấn Hải lên phát biểu. Giang Sóc Lưu muôn năm. Văn Trấn Hải cố lên Trấn Hải, Trấn Hải. Tuy Trấn Tứ Hải. Sóc Lưu, Sóc Lưu. Tuyệt đỉnh nhất Lưu Tứ Hải nổi danh. Tinh Hoa độc tôn cô kỳ vừa mới dứt lời. Các học sinh trường Tinh Hoa dậy sóng như mặt biển xanh nổi cơn cuồng phong. Những tiếng hoan hô ầm ĩ bùng nổ như muốn xách màng nhĩ. Trong tiếng kêu la hoan hô như từng đợt sóng thần. Người mặc đồng phục màu lam đeo kính gọng vàng tiến thẳng đến giữa khán đài. Đứng nghiêm trang trước mixo. Ánh mắt trầm lắng đảo quanh những học sinh bên dưới. Hay! Hay! Trấn Hải cố lên. Cho đại diện ba trường kia biết thế nào là lễ độ đi hay. Hay! Hay! Phi Dinh á á á á á á. Anh Văn Trấn Hải đẹp trai tài cao quá, học sinh trường trung học Tinh Hoa giơ cao hai tay lên đầu. Giống như đang cầm que sáng vung lên liên tục trong buổi biểu diễn ca nhạc của một minh tinh nào đó. Hết đung đưa sang phải lại đung dưa sang trái. Liên tục la tên của Văn Trấn Hải và Giang Sóc Lưu. Trong đội hình của trường Tinh Hoa, một tên con trai đầu tổ chim dương dương tự đắc. Lắc lư cái đầu bắt mắt. Miệng thì huyết sáo. Sau đó gào thật to về phía lễ đài. Tụi vịt rời to mồm nghe thấy tiếng kêu la của học sinh trường Tinh Hoa, Thẩm Tuyết Trì nhíu mày bực bội. Lạc Tiểu Liên bịt tai lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng o o như ông vò vẽ. Mặt mày kinh ngạc nhìn cảnh tượng như động đất cấp 12 xung quanh. Nói khe khẽ một mình. Trường Trung học Tinh Hoa chính là ngôi trường sáng lập ra Liên minh Tinh Hoa. Cũng là trường đứng đầu. hơn hẳn ba trường còn lại. Về chất lượng giáo dục xem ra học sinh trường trung học Tinh Hoa không dễ chơi rồi. Rào rào rào. Trong tiếng vỗ tay như những đợt sóng lớn xô bờ. Văn Chấn Hải với vẻ vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa kết thúc bài phát biểu của mình. Sau khi phát biểu xong, anh chàng khẽ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi. Giọng trầm ấm dõng dạc. Vâng. Vừa rồi tôi đại diện cho bạn Giang Sóc Lưu hộ trưởng hộ học sinh trường trung học Tinh Hoa có đôi lời phát biểu. Giang Sóc Lưu ư? Chẹp chẹp có phải cái tên mà mọi người cứ xì xèo bàn tán nãy giờ không nhỉ? Vừa nghe thấy cái tên có độ ho kinh hồn đó, Lạc Tiểu Liên tò mòm mím môi, ngước mắt lên. Giang Sóc Lưu của trường trung học Tinh Hoa là học sinh đầu tiên được đặt cách làm hội trưởng hội học sinh trong lịch sử Liên minh Tinh Hoa. Còn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương của lần công tháp tới đây. Hừ, oai phong là vậy mà lễ khai giảng lại chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu, đã thế còn nhờ người lên phát biểu thay. Chỉ riêng điểm này thôi, hắn đã thuộc loại người vô trách nhiệm. Tiếp theo là tới bài phát biểu của đại diện học sinh trường Khâu Lâm và Nghiêm Lễ. Hai bài phát bơ y e này không có gì mới lạ, cũng chẳng có gì thú vị. Hội trưởng hội học sinh trường trung học Khâu Lâm ấy Nguyệt Giao có khuôn mặt trẻ con búng sữa. Xinh như búp bê mà đã học lớp 12. Khiến nhiều người không thể tin nổi vào mắt mình. Sau khi đại diện học sinh mới và hội trưởng hội học sinh của ba trường phát biểu xong, cô Kỳ lại tiến ra giữa lễ dài. Cuối cùng, xin mời hội trưởng hội học sinh trường Đức Nhã. Em Hàn Thu Dạ và nghe đến đây. Lạc Tiểu Liên như con thỏ ngửi thấy mùi cà rốt. Phấn khích nhảy cẫng lên. Cô gắng hết sức hít một hơi sâu. Quay đầu nhìn Thẩm Thuyết Trì đang ngắm ống kính dịch vụ về phía mình. Sau đó ánh mắt cô dính vào cái mic vô giữa lễ đài. Mặc dù không phải lần đầu Tiểu Liên đại diện cho học sinh lên phát biểu. Nhưng trước cảnh tượng hoành tráng thế này thì lại là lần đầu. Có điều Tiểu Liên được rèn giũa trong lò lửa bát quái nhờ những bí kíp chân truyền của thần tượng Tô Hữu Tụy nên lần này lên phát biểu nhất định sẽ tỏa sáng. Đúng vậy. Lạc Tiểu Liên. Cố lên. Lạc Tiểu Liên gặp ánh mặt của Hàn Thu Dạ đang đứng trên lễ đài. Cô mỉm cười tự tin. Khí thế ngùn ngụt rảo bước nhanh về phía lễ đài. Bây giờ mời đại diện học sinh mới của trường Đức Nhã em Thẩm Tuyết Trì lên phát biểu. Rào rào rào. Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm dậy khắp sân vận động, còn cả tiếng chụp ảnh tanh tách liên tiếp nữa. Thẩm Tuyết Trì. Lời tuyên bố đầy tự hào của cô kỳ như tia sét đánh gãy đôi người Lạc Tiểu Liên một cách không thương tiếc. Cả người cô nàng như hóa đá, ngay cả nụ cười tươi rói trên miệng cũng tắt ngấm, mắt hốt hoảng hướng về phía cánh gà. Ở khu cánh gà, Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm giơ cái dịch vụ trong tay lướt qua lễ đài. Khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tiểu Liên, mắt cô ta bỗng đánh dẹp một cái. Tỏ vẻ thương hại giơ tay trái lên chỉ vào cái phù hiệu trên ngực mình. Rồi nhích mép cười gian xảo. Lạc Tiểu Liên lặng người đi. Rồi bỗng như nhận ra điều gì đó. Cúi đầu nhìn cái phù hiệu vàng lấp lánh trên ngực áo mình. Quả nhiên trên đó ghi ba chữ to đùng Thẩm Tuyết Trì. Sao lại thế nhỉ? Rút cuộc là tại sao? Trong tích tắc đầu óc của Tiểu Liên quay mòng mòng rồi như mớ bòng bong. Cô hốt hoảng nhìn về phía tên đầu sỏ Thẩm Tuyết Trì, rồi đột nhiên hiểu ra tất cả. Thôi chết rồi. Chắc chắn lúc nãy Thẩm Tuyết Trì đã tráo áo khoác đồng phục của mình. Nên thầy cô mới nhận nhầm người. yêu cầu mình lên phát biểu. Tức thật. Sao cô ta lại làm thế nhỉ? Bít bít bít bít. Những tiếng huýt sáo nhức tai như mũi kiếm vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của sân vận động. Lạc Tiểu Liên sững người, quay người nhìn khắp lượt sân vận sơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. À. Nơ. Gơ. Nhốn nháo như cái chợ vỡ. Rồi nhìn Hàn Thu Dạ đang ngạc nhiên và cô kỳ sốt ruột vẫy tay gọi liên tục, Tiểu Liên vội vàng xua tay. Không không ạ. Em không thể lên đó được. Cô nhầm người rồi. Em không phải là Thẩm Tuyết Trì, em là Lạc Tiểu Tiên. Gì cơ? Lạc Tiểu Tiên á, nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói thế, cô kỳ mắt tròn vo như ốt bưu nhả miệng. Chỉ thiếu chút nữa là con ngươi rơi ra. Hàn Thu Dạ đứng lặng người đi. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Tuyết Trì thật đang thản nhiên như không đứng ở cánh gà tiếp tục quay dịch vụ. Này cậu có nghe thấy không? Con nhỏ ban nãy không phải là đại diện học sinh mới của trường Đức Nhã đâu, không phải Thẩm Tuyết Trì ư? Thế nó định mò lên đó làm gì? Muốn chơi trội hả Lạc Tiểu Liên? Tên gì nghe quê mùa muốn chết? Chắc là người tỉnh lẻ mới ra thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này nên muốn thử cho biết mùi chăng. Hố hố hố hố hố, nghe thấy tiếng cười cợt nhạo báng của các học sinh trên sân vận động. Cơn tức ức của Tiểu Liên bốc hỏa lên đầu. Mặt mày cô đỏ gay. Lạc Tiểu Liên à. Được rồi. Lạc Tiểu Liên cũng được. Mau lên đây nói gì đi em, cô kỳ mọi khi thanh thoát. Lịch thiệp là vậy. Thế mà nhìn thấy Tiểu Liên như thể nhìn thấy sao trời. Sốt ruột đến nỗi mắt trợn ngược lên. Quay người đi về phía bàn chủ tịch. Thái độ khinh thường của cô kỳ cộng với làn sóng chế nhạo của học sinh bên dưới làm cơn giận của Lơ. Tị. Lơ. Lên tới đỉnh điểm. Cô nhắm mắt lại hít một hơi sâu. Cuối cùng kiên định bước về phía trung tâm lễ đài trong tiếng huýt sáng xéo cợt và la o dưới sân. Chị Hữu Tuệ đã nói. Tự mình vứt bỏ mới là thất bại thực sự. Cho nên mình tuyệt đối sẽ không bao giờ để bọn họ quật ngã. Những kẻ dưới kia dám khinh thường Lạc Tiểu Liên này ư. Được, ta sẽ cho các ngươi biết. Lơ tê lơ. Này không phải là đứa dễ chơi đâu. Hừ, tiểu thiếu hiểu biết kia, chống mắt lên mà nhìn nhé. Lạc Tiểu Liên giơ tay lên toan với lấy mixo. Nhưng đen đuổi thay. Ầm. Một tiếng đổ lớn vang lên. Cái giá cùng với mixo vốn dĩ đứng vững như bàn thạch thế mà đột nhiên đổ dầm một cái xuống đất. Lúc cô kỳ vội vàng đi tới giúp Lạc Tiểu Liên chỉnh lại mixo thì phát hiện mixo như bị tâm. Không phát ra tiếng gì. Ôi trời, cười vỡ bụng mất thôi. Ha ha ha ha. Đúng là đại diện giỏm của trường Đức Nhã có khác. Ngay cả cái mixo cũng bất mãn kia kìa. Mau xuống hộ cái. Ngôi vương công tháp năm nay nhất định thuộc về thiên tài Giang Sóc Lưu của trường trung học Tinh Hoa. Lơ. Tị. Lơ. Ngước đầu lên nhìn về phía đó. Bên dưới toàn là những ánh mắt không mấy thiện cảm như rừng gươm sắc nhọn đâm tua tủa. Tên con trai đầu tổ chim ban nãy huyên hoang ra mặt. Một tay đút túi quần. Một tay quắp làm thành vòng tròn. Rồi đưa lên miệng để huýt sáo. Đôi lông mày của hắn cao lên, mặt mũi khinh khỉnh. Tiếng huýt sáo dài ra như dây dẫn thuốc nổ thoát một cái khiến cả sân vận động rộn lên tiếng kêu như bột phá. Phá phá phá phá. đại diện học sinh trường Đức Nhã, lơ, tê, lơ, là con nhỏ đầu đất. Sao không nói gì hết thế? Không nói được thì xuống đi là vừa đại diện giỏm thì có tư cách gì mà phát bơ, y, e. Chúng tôi chỉ thích nghe Giang Sóc Lưu nói chuyện thôi. Cậu ấy mới là người giành ngôi vương trong lần công tháp năm nay. Nhìn thấy cảnh tượng rối loạn trên sân, cô Kỷ Như vừa nói to, vừa cố ra hiệu bằng tay với bên dưới. Nhưng học sinh chẳng khác nào đàn ngựa hoang đức cương, hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc cô Kỷ đang rối như tơ vào, luống cuống không biết xử lý thế nào, thì tên con trai đầu tổ quả cầm đầu ngạo mạn thị uy, đắc ý vinh mặt ngược lên trời, ném cho lơ, tị, lơ, một cái lườm cháy mặt. Thấy mọi người coi thường mình ra mặt, lơ, tị, lơ, như con mèo bị chọc giận, răng nghiến vào nhau ken két. Hai bím tóc dựng đứng lên như sung ca nôn hướng lên trời. Đại diện giỏm trường Đức Nhã xuống đi. Đại diện giỏm trường Đức Nhã xuống đi. Tiếng kêu la in ỏi xung quanh làm cơn giận của Lạc Tiểu Liên trào sôi. Gấp mấy trăm lần ban đầu. Học sinh trường trung học Tinh Hoa mặc đồng phục màu lam nhớn nhác cả lên. Giống như những cơn sóng gào thét trong mưa bão. Cứ thế lao thẳng về phía trước. Dường như sắp ăn tươi nuốt sống Lạc Tiểu Liên bé nhỏ trên lễ đài. Đừng lo, Hàn Thu Dạ đứng trên lễ đài im lặng nãy giờ bỗng khe khẽ lên tiếng. Lơ. Tị. Lơ. Bất giác quay đầu lại. Thấy anh từ từ ngước đầu lên. Bước dứt khoát lên bục sân khấu. Anh Hàn Thu Dạ chắc muốn lôi con nhỏ học sinh mới si đần xuống nhưng đi nhầm đường à. Hắc hắc hắc. Thế thì để Tiêu Nham Phong tôi chỉ cho anh biết. Buộc lên xuống ở bên tay phải đó ha ha ha, hóa ra tên con trai đầu tổ quả khơi mào mọi chuyện tên là Tiêu Nham Phong. Sau lời khiêu khích đầy ác ý của hắn, phía dưới tiếng cười nhạo bang vang lên. Hàn Thu Dạ không hề mảy may lung lay, vẫn nghiêm trang đứng trên bục trước tiếng la ó nhức ấp dưới sân. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt trắng trẻo như viên ngọc trai của Hàn Thu Dạ sáng lấp lánh. Đôi mắt kiên nghị không hề run sợ mà nhìn thẳng về phía trước. Mái tóc đen mượt như nhung phủ xuống má, tạo thành những đường nét tuyệt mỹ. Trong tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, Hà Thu Dạ giống như đóa quỳnh lặng lẽ nở về đêm. Điềm tĩnh toát ra vẻ thuần khiết, thanh cao. Trên sân vận động lam trướng, bầu trời xanh như ngọc bích. Ngọn gió mát sưởi thổi qua, đùa giỡn với mái tóc đen nhánh của Hàn Thu Dạ. Thổi tung dáng vàng trên sân thượng của khu giảng đường. Một người dáng cao lớn, mặc bộ đồng phục màu lam, giang hai tay ra bám lấy lan can, cúi đầu thu cả sân vận động lam trứng vào tầm mắt. Một lúc lâu sau, hình như cậu ta chán ngán những tiếng la ó ồn ào bên dưới, bèn quay người, dựa lưng vào lan can rồi ngước mắt lên nhìn trời. Giọng nói hờ hững phát ra từ khóe miệng lạnh lùng. Áo trà. Xem ra lễ khai giảng năm nay cũng không đến nỗi vô vị lắm. Lúc này, cả sân vận động vẫn nhốn nháo. Ầm ĩ. Ánh mắt sâu thẳm của Hàn Thu Dạ từ từ lướt qua khắp sân vận động đang như một cái chảo dầu sôi. Đột nhiên anh giơ tay phải lên. Rút một cây sáo trúc từ túi bên trái ra. Đó là một cây sáo trúc rất đỗi bình thường, hình trụ tròn thẳng và dài, vì đã rung nhiều năm nên bóng láng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nó phát ra ánh sáng dịu dàng. Chẳng ai đoán được Hàn Thu giả định làm gì. Một lúc sau, tiếng bình luận từ xa vọng lại, giống như một cơn lốc bao trùm khắp sân. Trong tiếng ồn ào mỗi lúc một to, Hàn Thu giả khẽ khàng giơ tay lên. Ngón tay thon dài đặt nhẹ lên lỗ sáo. Sau đó gây gần miệng. Nghe thấy tiếng sáo nổi lên. Lơ. Tì. Lơ. Bỗng thử người ra. Không khí ồn ào bên dưới cũng bắt đầu lắng dịu xuống. Tiêu Liên kinh ngạc nhìn người đứng bên cạnh mình giống như vị thiên sứ vừa mới giáng trần. Một cảm giác khó tả theo nốt nhạc du dương phát ra từ cây sáo chìm sâu thắm vào trái tim cô. Hàn Thu giả hơi nhắm mắt. Tiếng sáo ẩn chứa sức mạnh thần kỳ xuyên thấu trái tim mỗi người. Giống như một dải lụa êm dịu. Thuần khiết bay trong không gian. Dắt người ta tới một hồ nước phủ sương mờ. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp lá sẽ màu xanh ngắt đưa đẩy theo làn gió mát lành. Những bóng sen ngát hương hãy còn khép nép tắm mình trong ánh sáng bạc. Những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ được chiếu sáng la lánh dưới ánh trăng ngà. Bộn bề mùi thơm thoang thoảng. Giống như đang sống giữa tiên cảnh vậy. Thời khắc này tất cả các trái tim như bị níu chặt lại. Những lời xì xèo bàn tán cùng tiếng cười chế nhạo như bị tấm thảm vô hình chụp kín lại. Ngay cả âm thanh bát nháo xung quanh cũng bỗng dưng trầm lắng. Cả sân vận động lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng sáo du dương ngọt ngào và bay bổng. Tiếng sáo dần vút cao rồi chìm xuống, sau đó dần dần mất hút. Khúc nhạc kết thúc, cả sân vận động như bừng tỉnh sau cơn chấn động chưa từng có. Không lâu sau, như có người bật công tức khởi động, cả sân dậy lên tiếng vỗ tay rền vang. Rào, rào, rào. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Hàn Thu hạ khẽ dùng đầu ngón tay xoay cây sáo trong tay đứng thẳng. Bầu không khí rối loạn ban nãy khiến cô kỳ cũng khó lòng khống chế được. Vậy mà bây giờ đột nhiên yên tĩnh trở lại chỉ nhờ một khúc nhạc thổi bằng sáo. Khúc nhạc này tôi xin dành tặng cho thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt trường trung học Đức Nhã, tôi chúc các bạn sẽ có quãng thời gian dung học hạnh phúc và vui vẻ. Hàn Thu giả cất cao giọng. Giọng nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân vận động. Nói xong, anh hơi gập người, cúi đầu chào mọi người. Rào, rào, rào. Phía dưới lại vang lên những tiếng vỗ tay tán thưởng liên hồi. Mình chỉ nghe nói anh Hàn Thu giả biết chơi sáo. Không ngờ lại đỉnh vậy. Ôi! Tim mình như run lên bần bật. Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa ôm lấy lồng ngực. Mắt nhắm nghiền như đê mê. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Đúng là phi thường. Nghe nói năm ngoái trong lần công tháp cuối cùng, anh Hàn Thu giả nhờ thổi một khúc sáo tự sáng tác mà đánh bại toàn bộ đại diện học sinh các trường khác. Giành được ngôi vương đấy. Một nam sinh người thấp lùn đẩy gọng kính trên sống mũi. Tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng trở thành vương thì phải công tháp chứ. Liên quan gì tới sáo xiếc ở đây nhỉ? U phu phu. Mà công nhận vụ công tháp rất bí mật. Không ai biết họ phải thi đấu những gì. Ôi mình tò mò quá đi. Mọi người đừng nói. Anh Hàn Thu giả sắp rời lễ đài rồi kìa. Anh Hàn Thu giả tiếng hò reo ngưỡng mộ lại rộ lên như đợt sóng thần. Cả sân vận động như một cỗ máy khổng lồ bị mất kiểm soát khi Hàn Thu giả chậm chậm rời khỏi sân khấu. Ngay cả Lạc Tiểu Liên Giang đứng thử mặt trên khán đài cũng vỗ rất cả tay. Trời! Anh Hàn Thu giả tuyệt quá! Cái con nhỏ hồ ly Thẩm Tuyết Trì đáng ghét sao có thể trở thành người thay thế anh ấy được. Hừ, thiên tài cái nỗi gì. Người đâu chơi ác thế không biết. Phụ. Mệt chết được, ngày ồn ào nhất trong lịch sử khai giảng liên minh tinh hoa cuối cùng cũng kết thúc. Lơ, tê, lơ, mệt mỏi giã rời chân tay, nằm lăn queo trên giường than ngắn thở dài liên tục. Tiếng mọi người tán dương Hàn Thu Dạ vẫn văng vẳng bên tai như keo dính. Hai, anh Hàn Thu Dạ không hổ danh là vương của liên minh tinh hoa trong lần công tháp trước. Không những đẹp trai ngời ngời như thiên thần, lại bình tĩnh như không, chẳng hề nao núng trước lời đàm tiếu, trái lại còn lật ngược tình thế. Nghĩ đến đấy, cảm giác kỳ lạ khi đứng trên lễ đài lại vương vấn trong trái tim lơ tê lơ. Cảm giác ấm nồng đó lan tỏa khắp người, khiến mặt cô nóng ran. Lơ tê lơ trở mình trên giường, gắng gượng giơ tay với cái điện thoại để gần đấy, ấm số điện thoại quen thuộc. Sau vài tiếng tu tu, trong điện thoại phát ra giọng nói hí hưởng của Hách Chân Hy. Tiểu Liên, tôi đang định gọi điện cho bà. Lúc nãy tôi lên mạng, vào web chung của Liên minh Tinh Hoa, thấy ghi bà đại diện cho học sinh mới lên phát biểu. Ủa, sao giọng bà có vẻ không vui vậy, vui à? Làm sao mà vui nổi cơ chứ? Lơ tê lơ nghiến răng bặm lợi, hồi tưởng lại ký ức đen tối ngày hôm nay. Thẩm Tuyết Trì, sao cậu lại làm thế? Vừa bước vào phòng học, lơ tê lơ tức sôi máu lao đến trước mặt Thẩm Tuyết Trì. Mặt cô đỏ gay như gà trọi, cao giọng chất vấn Tuyết Trì. Tôi không muốn phát biểu. Mặt Thẩm Tuyết Trì lạnh tanh trả lời gằn từng tiếng một. Đủ rồi đó. Cậu không muốn phát biểu thì bắt tôi lên phát biểu thay chắc. Để tôi thành trò hề cho mọi người à? Lẽ nào cậu cũng không muốn phát biểu gơ? Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không thể nào nói chuyện được với loại người này. Không hiểu con nhỏ này trong ấp chứa gì nữa. Mà nhỏ ta cũng không hề hối hận về lỗi lầm của mình. Nhưng đáng ghét nhất là con nhỏ lơ tê lơ mặt dày thật đó. Dám mạo nhận Thẩm Tuyết Trì để lên phát biểu. Nếu không nhờ anh Hàn Thu Dạ thì trường ta mất mặt vì nó mất. Tiếc thật. Giọng nói thất vọng của Hách Chân Hy kéo Tiểu Liên đang mải miên man suy nghĩ về với thực tại. Phải có mã số học sinh mới đăng nhập được vào trang web riêng của từng trường. Nhưng trong trang web chung của Liên minh Tinh Hoa, học sinh cả bốn trường đều cãi nhau ẩm tỏi xem trường nào sẽ giành được ngôi vương mới. Ngoài thiên tài của các thiên tài Giang Sóc Lưu là ứng cử viên số một ra, thì còn có nữ sinh thiên tài tên là Thẩm Tuyết Trì. Nghe nói chỉ số ít hơn 200. Nữ sinh thiên tài à? Hừ, thiên tài thì có gì ghê gớm chứ? Bà nghe nè. Tôi ghét nhất là thiên tài. Đúng là lũ giả tạo. Chỉ giỏi ăn trắng mặc trơn. Ý mình giỏi sẵn nên nhìn người khác bằng nửa con mắt. Vừa nghe thấy cái tên Thẩm Tuyết Trì, ngọn lửa tức giận của lơ tê lơ bốc tới tận đỉnh đầu. Nghiến răng nói, Tiểu Liên, đừng làm tôi sợ. Bà làm sao thế? Đầu dây bên kia, Hách Chân Hy chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Giọng hốt hoảng. Mà nè, tôi tưởng bà là học sinh mới giỏi nhất chứ. Sao người ta lại nói Thẩm Tuyết Trì mới là học sinh ưu tú nhất trường Đức Nhã Nhị? Cứ đợi đó, tôi sẽ viết lại lịch sử cho xem. Hừ hừ, toàn thân lơ tê lơ phát ra luồng khí lạnh khiến cho Hách Chân Hy cũng thấy ớn lạnh nổi da gà. Tôi chấp cả con nhỏ Thẩm Tuyết Trì hay cái tên Giang Sóc Lưu gì gì đó. Lơ. Tị. Lơ. Này nhất định sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất liên minh tinh hoa. Thực ra nhiều chuyện cũng giống như ném bóng vậy. Mặc dù xuất phát từ mục đích tốt, nhưng không phải lúc nào cũng ném chúng được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz4 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 Full. Asnei Awekni. Chương 3. Chương 3 hãy xem cú ném 3 điểm đây công bằng. Thực ra công bằng giống như một cái cân, người bên nào đông hơn thì bên đó nặng hơn. Nó vô thức nghiêng về phía bên đó cười giễu tôi không biết tự lượng sức mình. Rồi sẽ có một ngày tôi cho họ phải câm như hến. Xanh xanh xanh. Thời gian hối hả bước đi, thế là hết một ngày. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Được ánh sáng thuần khiết của buổi sớm chiếu. Những áng mây dường như đám lông vũ mềm mại. Nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi bay về phía đường chân trời mờ nhạt. Tất cả cảnh vật xung quanh đều lặng lẽ chìm trong vẻ yên tĩnh, hiền hòa. Đột nhiên trong phòng 305 ở ký túc xá dành cho nữ trường Đức Nhã, một hồi chương báo thức xéo lên in ỏi, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tách! Tiếng chuông vừa vang lên có mấy giây thì một bàn tay đã thò về phía đó, ấm nút tắt chuông. Trong ánh sáng mờ mờ, căn phòng dần yên tĩnh trở lại. Lát sau, một cô gái mặc chiếc váy ngủ màu lam giản dị, rủi rủi mắt, rồi ngồi dậy trên giường. Đôi mắt trong veo còn hơi ngái ngủ khẽ đảo xung quanh phòng một lượt. Cuối cùng dừng lại trước cuốn lịch hình gấu trúc treo ở giữa tường đối diện. Ngày thứ hai được khoanh tròn bằng bút đỏ. Chữ viết bên cạnh như run ngoằn ngoèo đầy phấn khích, ngày đầu tiên của quãng đời cấp 3. Lạc Tiểu Liên, phi tinh. Khi nhìn thấy hàng chữ to tổ tràng, cô gái ngồi bật dậy trên giường như chú thỏ máy vừa được lắp zin. Thoát một cái đã tỉnh như sáo. Ánh mắt bỗng ánh lên vẻ phấn chấn và tràn đầy tự tin. Lạc Tiểu Liên vén chăn, lật người dậy nhanh như cắt, bắt đầu lúi húi chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Súc miệng, thay quần áo, chải đầu tóc. Chỉ 15 phút sau, trước gương đã xuất hiện một cô gái với dáng vóc mảnh mai, xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan. Nước da hơi sạm màu do mùa hè phải làm việc ngoài trời. Mũi dọc dừa cao cao. Đôi môi căng mọng mà mẹ Khả Lạc thường khen đẹp như trái anh đào chin. Đôi mắt tròn to sáng lấp lánh. Thêm vào đó là hai hàng lông mày đậm nhướng cao. Trông tràn trề sinh lực. Cô bạn chí cốt Hách Chân Hy ngưỡng mộ nhất là cái cổ cao ba ngấn của Lạc Tiểu Liên. Dáng người Tiểu Liên cân đối nên rất hợp với bộ đồng phục màu xanh lục được cắt ôm người. Cuối cùng là hai bím tóc ngung nguẩy. Cuộc sống trung học tuyệt vời của Lạc Tiểu Liên hôm nay chính thức bắt đầu. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên tự nháy mắt với mình trong gương, rồi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cả căn phòng dường như phát sáng nhờ nụ cười sáng ngời đó. Cuối cùng, Lạc Tiểu Liên dí sát mặt vào gương, cẩn thận bẻ lại cổ áo trắng, rồi lùi lại phía sau một chút, nhìn khắp lượt một lần nữa. Mãi đến khi thấy chẳng còn gì phải chỉnh sửa, cô mới quay người, đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía tấm poster to tướng treo trên tường. Trên poster là hình Tô Hữu Tuệ đứng trước gió, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, mỉm cười tự tin như một nàng công chúa. Khi tất cả đã sẵn sang đâu vào đó, Lạc Tiểu Liên định giơ ngón tay cái về phía tấm bót tơ, thì trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt lạnh như đá tảng của Thẩm Tuyết Trì. Thoát một cái, tâm trạng cô như rớt xuống vực thẳm tăm tối. Tiểu Liên nắm chặt tay, quyết tâm thề thốt: "Chỉ Tô Hữu Tụ, em sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như thế đâu. Em nhất định sẽ lấy chị làm gương, trở thành học sinh ưu tú nhất liên minh tinh hoa, giành được giấy giới thiệu vào học Harvard, từ đó bước trên đường trải thảm đỏ. Lạc Tiểu Liên này quyết không thất bại." Phi tinh. Ngoài cửa sổ, mặt trời bị che khuất bởi những đám mây. Nhưng khi nghe thấy lời tuyên bố hung hồn đầy ý chí đó, bèn phấn chấn ló đầu ra xem. Ánh sáng vàng ấm à giống như cánh quạt dần dần mở ra, dịu dàng vuốt ve tòa giảng đường màu trắng đứng sừng sững trong khuôn viên trường Đức Nhã. Cờ trường Đức Nhã bay phần phật trong gió. Rổ bóng trên sân tập được rửa sạch bóng. Tất cả đều lặng lẽ và tràn ngập sự sống. Lúc này, một nữ sinh xách ba lô nở nụ cười sáng lạng, đi thẳng về phía phòng học. Vì bước quá nhanh nên hai bím tóc tung tẩy. Các học sinh xung quanh chẳng hề mảy may chú ý đến Tiểu Liên. Cả trường cũng chẳng vì sự xuất hiện của cô mà khác với ngày thường. Mặc dù vậy, trong mắt cô vẫn ánh lên sự tự tin và lòng quyết tâm. Dường như đã tự hứa với lòng mình, không lâu sau cô sẽ bước lên đỉnh cao nhất, chinh phục ngọn núi liên minh tinh hoa. Lớp 10A1 trường Đức Nhã phòng học sáng sủa. Học sinh vé tai nhau rì rầm như một lũ gà con mới chui ra khỏi vỏ trứng. Ai cũng muốn làm quen với các bạn mới xung quanh, nhưng tất cả đều phớt lờ Lạc Tiểu Liên ngồi ở tổ 5 bàn số 4. Lạc Tiểu Liên nhìn một lượt quanh phòng, rồi tức tối lườm cô gái để tóc ngắn ngồi phía trên bên phải. Sau đó lấy sách vở và đồ dùng học tập ra khỏi túi, lặng lẽ đợi tiết học đầu tiên bắt đầu. Lúc này, trong đầu Lạc Tiểu Liên chợt hiện lên hàng chữ vàng lấp lánh: tuyệt chiêu thứ 10 trong bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hữu Tụ. Học sinh ưu tú lúc nào cũng cần nghiêm túc gọn gàng, không được mù quáng a dua theo số đông. Đặc biệt lúc hỗn loạn cần tỏ ra bình tĩnh và mưu trí, như thế mới thể hiện được khí chất hơn người của mình. Một lúc sau, thầy giáo trung tuổi mặt vuông chữ điền cắp theo tập giấy tờ dày cộp vội vã bước vào. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Thầy giáo mặt vuông chữ điền đứng trên bục giảng, mở tập tài liệu trong tay, sau đó nghiêm nghị nhìn xuống dưới lớp: "Các em thân mến, thầy tên là Trương Lý Khoa. Bắt đầu từ hôm nay là giáo viên toán của các em. Bây giờ thầy muốn kiểm tra trình độ toán của cả lớp xem thế nào." Thầy Trương mân mê viên phấn trong tay, viết nhanh như cắt trên bảng 3 bài toán. Sau đó quay người nhìn đồng hồ: "Thầy cho các em 10 phút để giải 3 bài toán này." Thầy Trương vừa dứt lời, tất cả học sinh vội vã cúi đầu giải toán. Phòng học lặng ngắt đến nỗi có thể nghe được tiếng ruồi bay qua, tiếng loạt soạt viết trên giấy cùng tiếng nhích của kim đồng hồ treo tường. Sóc khi kim dây quay được 10 vòng, giọng nói uy nghiêm của thầy Trương lại vang lên: "Được rồi, đã hết giờ, em nào làm xong cả 3 bài toán thì giơ tay." Học sinh trong lớp hầu hết mặt mũi đều tiêu nhịu đẩy tờ giấy ra trước mặt. Lạc Tiểu Liên đắc ý ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy dày chi chi toàn là những công thức dài ngoẵng, sau đó giơ tay thật cao: 1, 2, 3, 4, 5. Cả lớp chỉ có đúng 5 người giơ tay. Lạc Tiểu Liên lẩm nhẩm đếm số người, ngạc nhiên cắn chặt bút, không dìm nổi cảm xúc của mình. Bài toán khó như vậy mà có những năm học sinh đã giải xong trường Đức Nhã có khác, học sinh giỏi thật. Tiểu Liên đang định nhìn xung quanh, bỗng tò mò ngước mắt về phía Thẩm Tuyết Trì ngồi ở bàn số 2, tổ 4. Điều khiến Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên là Thẩm Tuyết Trì không hề giơ tay, mà cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở, toàn thân như bất động. Lạ nhỉ, con nhỏ đó là nữ sinh thiên tài cơ mà, sao lại không làm được? Thầy Trương nhìn thấy Lạc Tiểu Liên giơ cao tay, cúi đầu nhìn sơ đồ lớp trên bục giảng. Lạc Tiểu Liên, em lên giải mấy bài toán này đi. U Vinh, Quy Quy Mơ. Câu 1 chính xác, câu 2 chính xác. Tiếc là câu cuối cùng dùng công thức này sai rồi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng thấy Trương vẫn vui vẻ khen ngợi. Có điều những bài toán này rất khó. Em Lạc Tiểu Liên có thể tính ra vậy là khá lắm rồi. Nghe thấy khen ngợi, tất cả học sinh trên lớp cùng hướng ánh mắt về phía Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên mỉm cười đáp lại ánh mắt thiếu thiện chí của mọi người. Dù thế nào đi nữa, mình cũng tiến được bước đầu tiên rồi. May mà mình đã chuẩn bị bài cẩn thận theo phương pháp học của chị Hữu Tuệ, nếu không cũng khó mà làm được lắm. He he he, chỉ cần bản thân nỗ lực, nhất định sẽ giành được thiện cảm của mọi người thôi. Đúng lúc này, thầy Trương quay đầu về phía góc lớp, mắt phát ra một tia sáng hy vọng. Thẩm Tuyết Trì, em mau nói đáp án cho mọi người. Được không? 7, 23, 109. Câu 1 có 3 cách giải, câu 2 có 2 cách, câu 3 có 5 cách giải. Thẩm Tuyết Trì mặt không chút biểu cảm đứng dậy đọc ra một dãy số, sau đó cúi xuống nhìn tờ giấy nháp trong tay. Trong chốc lát, thầy Trương ngạc nhiên ra mặt, như không thể tin nổi vào tai mình. Thầy nắm chặt cuốn sách, toàn thân run lên bần bật. Câu hỏi này là đề thi Olympic toán lớp 11. Không ngờ em Thẩm Tuyết Trì trả lời đúng toàn bộ. Ngay cả cách giải cũng xuất sắc. Không hổ danh là kỳ vọng của trường ta năm nay. Kể cả em có phải thi đấu với Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa thì thầy vẫn có niềm tin ở em. Mặt Thẩm Tuyết Trì vẫn chẳng có chút phản ứng nào, nhưng cả lớp thì rộ lên như chảo mỡ sôi. Nghe nói Thẩm Tuyết Trì từng là quán quân Olympic 3 môn toán, lý, hóa. Trời đất ơi! Sao trên đời này lại có người tài vậy kia chứ? Cậu có biết cuộc thi violin quốc tế Zehu Di Menuhin của anh không? Khi mới 15 tuổi cậu ấy đã là quán quân đấy. Thẩm T, Z, U, I, E, T chỉ khi 11 tuổi đã tổ chức một buổi triển lãm cá nhân. Lúc đó có người nổi tiếng đã mua tác phẩm của cậu ấy với giá cao đấy. Đúng đấy. So với Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên đi sách dép cho cũng chả xứng ấy chứ. Chỉ một lúc sau, ánh sáng hy vọng mới nhen nhóm trong lòng Tiểu Liên bỗng phụt tắt nhanh chóng. Tiếng ca ngợi, ngưỡng mộ Thẩm Tuyết Trì tràn ngập khắp phòng, như một cái xoáy nước đen ngòm cuốn Tiểu Liên xuống tận đáy sâu. Dành cả mùa hè ôn tập, ngay cả tay cũng phồng rộp vì bị chai. Không ngờ kết quả lại vậy. Sao thế giới này lại có thiên tài cơ chứ? Họ không cần phải tốn chút công sức nào đã có thể dập tắt mọi nỗ lực của người khác. Cuộc đời thật bất công. Có điều, hừ, siêu nhân kiên trì Lạc Tiểu Liên này sẽ không bao giờ nản lòng đâu. Nhất định sẽ có ngày mình đánh bại Thẩm Tuyết Trì. Xeng xeng xeng. Tiếng chuông báo tan học lanh lảnh vang lên, khu vườn trường lúc nãy còn tĩnh lặng giờ huyên náo như một cái chợ vỡ. Lạc Tiểu Liên khép cuốn vở bài tập, chỉnh đốn lại những thứ bừa bãi trên bàn, rồi ngồi thượt trên ghế thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, học sinh tụm tụm thành tốp 3 tốp 4 châu đầu vào nhau, bàn luận xôn xao. Mấy người ngồi cạnh Tiểu Liên cũng ré đầu vào nhau, mặt mày hớn hở bàn luận cái gì đó, chốc chốc lại cười khanh khách. À, cậu đã xem cuốn Tạm biệt Sophie chưa? Tiểu Quai dễ thương thật, mình mê nhân vật này lắm. Một cô gái mặt hình trái táo tay trống cằm, mặt đê mê như đang hồi tưởng xa xăm. Phạm Thái Nhi đúng là đứa đa tình. Tiểu Quai trong lòng chỉ có Đằng Tinh Y thôi. Đằng Tinh Y là bạn thanh mai trúc mã mà. Nhưng mình có cảm giác họ càng ngày càng xa nhau thì phải. Đằng Tinh Y và Tiểu Lam sẽ không chia tay đâu. Nghe thấy đám nữ sinh bàn tán rôm rả, Lạc Tiểu Liên hơi nhích mày, rảo bước nhanh phía họ. Sau đó phát biểu một câu chắc như đinh đóng cột. Tớ lại cho rằng, trải qua nhiều sóng gió như thế, người mà Đằng Tinh Y muốn xa cách chính là người mà cậu ấy quan tâm nhất. À, lại là cậu. Đám nữ sinh nhíu mày, đang định bỏ đi thì bị thu hút bởi câu nói của Lạc Tiểu Liên. Đám vịt rời lúc nào thì cúi đầu trầm tư, lúc thì che miệng ngạc nhiên, cuối cùng lại ra vẻ không mấy vừa ý. Lạc Tiểu Liên à, xem ra suy luận của cậu cũng có lý đấy. Ha ha ha. Thực ra Lạc Tiểu Liên rút từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách rồi đặt bột trước mặt mọi người. Đây là tập 3 vừa mới ra lò hôm qua. Tớ vừa mượn được của bạn, nên mới biết diễn biến của câu chuyện. Qua. Wow. Cuốn mới nhất á. Khó mua lắm nha, có thể.